Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892 Barbie đi chi tử. Chương 892 Barbie đi chi tử. Vegeta biết trước mắt cái này xấu xí vụng về ra hỏa năng lượng rất mạnh. Đối phương nghênh diện một quyền, không hề hoa lệ mà công lại đây. Hắn lập tức giơ lên cánh tay, tưởng đem địch nhân này một quyền ngăn. Lúc sau hắn sẽ khởi xướng liên tiếp mãnh công. Này nhất chiêu công phu, hắn đã suy nghĩ lúc sau mười mấy chiêu ứng đối, nhưng cánh tay vừa mới tiếp xúc, liền cảm thấy lực lượng của đối phương quả thực đại đến không thể tưởng tượng. Hắn siêu Saiyan cấp 2 đón đỡ hoàn toàn không khởi đến hiệu quả. Bị ma bư một quyền đánh trúng ngực, đạn pháo giống nhau bay ra đi vài trăm thước xa. Là Son Goku dùng nháy mắt di động đem hắn tiếp được, cút ngay. Không cần ngươi hỗ trợ. Vegeta tức sùi bọt mép, dùng sức đẩy ra Son Goku, hiện giờ cái gì rác rưởi đều dám đến chọc chính mình cái này người Saiya. Vương tử, cái này mập mạp là từ đâu toát ra tới? Cũng là địa cầu nhà khoa học chế tạo nhân tạo người sao? Người địa cầu như vậy khủng bố sao? Hắn kéo túm kim sắc khí thế vọt đi lên. Ba chiêu một quá, Vegeta lại bị ma bư đùa giỡn giống nhau. Nghênh diện mãnh đánh một quyền, đánh đến hắn đầy mặt là huyết, mũi đều chặt đứt. Ma nhân ôm bụng cười cười to, như là làm một kiện thực hảo ngoạn sự giống nhau, hỗn đàn. Người cũng dám coi khinh ta. Vegeta bay lên trời, trong cơ thể tụ tập đại lượng khí, bất kể thể lực tiêu hao. Đối với ma bư phát ra liên tiếp năng lượng đạn, liên tục nổ mạnh thanh âm sợ ngây người trên khán đài rất nhiều người xem, lúc này bọn họ mới ý thức được này hết thảy đều không phải điện ảnh. Đám người hoảng loạn đến cực điểm, cho dù có tổ ủy hội nhân viên công tác trấn an, đại bộ phận người cũng lựa chọn thoát đi hiện trường, luận võ đại hội nào có chính mình mạng nhỏ quan trọng, chạy đi, nếu không chúng ta cũng... Ô Long nhìn về phía tả hữu đồng bọn, phổ ngươi cùng rùa biển đều ở mãnh gật đầu, Piccolo rơi xuống mọi người trước mặt. Nơi này rất nguy hiểm, các ngươi trước rời đi, Hoa Hướng Dương nhìn về phía kêu. Có thể nhìn ra được tới, tiểu cô nương xoa tay hầm hè, nhìn dáng vẻ có điểm nóng lòng muốn thử, kêu mãnh lắc đầu. Ba ba sẽ không đồng ý, nhắc tới thân cha, Hoa Hướng Dương cũng có chút héo đi. Nàng rất tưởng cùng kêu hợp thể, lúc sau đi lên đau tấu cái kia mập mạp, nhưng kêu nói cũng không sai, không hiểu biết địch nhân tình báo liền xông lên đi. Đây là ninja tối kỵ, các nàng kêu lên video, đi theo địa cầu chiến sĩ thân hữu đoàn nhanh chóng rút lui hiện trường, Vegeta mãnh công hơn một phút. Trong cơ thể năng lượng mắt thường có thể thấy được mà suy yếu một mảng lớn, thể lực càng là nhanh chóng hạ thấp. Liên quan siêu Saiyan cấp 2 biến thân thời gian đều ngắn lại, hắn thoáng có điểm thở hổn hển. Cẩn thận đánh giá phía dưới bụi mù tràn ngập lôi đài, như thế nào sẽ? Liền thấy ma bư lông tóc vô thương mà đứng ở tại chỗ. Cũng đối hắn lộ ra một cái có điểm trào phúng ý vị tươi cười, còn cho ngươi. Như vậy ngắn ngủn một phút thời gian, ma nhân đã thông qua chung quanh người thường chạy trốn khi theo như lời nói. Nắm giữ địa cầu ngôn ngữ, càng học xong Vegeta chiêu thức, đồng dạng số lượng, đồng dạng lớn nhỏ năng lượng đạn từ ma bư trong tay bắn ra. Rậm rạp, hạt mưa bao phủ Vegeta, Son Goku hét lớn một tiếng. Từ mặt bên phát ra quy phái khí công, màu lam nhạt cột sáng đem ma bư thân thể đánh xuyên qua một cái động lớn. Hắn khuôn mặt thượng có điểm thống khổ, hai tay chấn động. Thân thể khôi phục nguyên trạng, người đánh đến ta. Có điểm đau a. Lúc sau ma bư đột nhiên ra tốc. Một cái đầu chùy đánh bay Son Goku, người dám đánh ta ba ba. Son Gohan cũng không rảnh lo chính mình học sinh thân phận. Ném xuống ngụy trang, biến thân siêu Saiyan cấp 2. Hùng hổ mà vọt đi lên, Piccolo cho mình đầy thương tích Vegeta một viên tiên đậu. Lúc sau vội vàng đi lên chi viện Son Gohan, cùng nhau thượng. Ta cảm giác gia hỏa này cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hắn trong lòng, Son Goku vẫn luôn thực tin tưởng chính mình trực giác. Hắn trong lòng cất giấu thật lớn ác ý, Tôn gia phụ tử. Vegeta cùng Piccolo, địa cầu bên này tứ đại cao thủ vây ẩu ma bư, bọn họ từ mặt đất đánh tới trời cao. Lại từ không trung đánh hồi mặt đất, vô luận địa cầu chiến sĩ như thế nào phối hợp, như thế nào tăng lớn công kích lực độ, ma bư vẫn luôn là kia phó làm trò chơi thái độ. Nhẹ nhàng ứng đối bọn họ bốn người vây ẩu. Hơn nữa thuận thế học tập bọn họ chiến đấu kỹ xảo cùng chiêu thức, mắt thấy ma bư đại phát thần uy. Trên khán đài ma đạo sư Babidi hưng phấn hoa tay múa chân đạo, hiện trường đại lượng bình dân ý đồ chạy trốn. Hắn thực tàn nhẫn mà cười cười. Đều phát triển khởi đôi tay. Đều đừng nghĩ chạy. Hèn mọn sinh mệnh. Cùng nhau trở thành ma nhân thức tỉnh tế phẩm đi. Ha ha ha ha. Một trận kỳ dị năng lượng dao động bao phủ võ đạo đại hội hiện trường. Cùng với chung quanh hai con phố khu trống rỗng xuất hiện không khí tường ngăn cách trong ngoài. Yamcha nổi giận gầm lên một tiếng. Một chưởng chụp ở trên tường. Kết quả mặt tường chỉ là tạo nên một trận gợn sóng. Không có nửa điểm tổn hại dấu hiệu. Hắn đảo bị lực phản chấn bắn bay mấy thước, cứng quá a. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Hắn lần nữa công kích. Thên Xin Hăng, Krillin đồng thời ra tay. Nhưng ai cũng vô pháp lay động này bức tường, hẳn là gia hỏa kia đang làm trò quỷ. Hoa Hướng Dương, ánh mắt tạc hảo, liếc mắt một cái liền thấy được áo đen hắc mũ choàng. Đồng thời đem chính mình đặt mình trong với không khí tường ở ngoài Babidi, kêu nhìn tỉ tỉ, Hoa. Hướng Dương nói, tên kia nhất định chính là phía sau màn độc thủ. Như vậy, ngươi tới phá vỡ này nói tường. Sau đó ta thử hắn một chút, hảo. Kêu nháy mắt tiến vào lục phát siêu Saiyan cấp 2 trạng thái. Kia nháy mắt bành trướng tràn ngập ra tới thô bạo hơi thở làm Babidi một trận ghé mắt. Gì tình huống? Đây là người địa cầu. Xem khí chất so ma giới những cái đó ra hỏa còn giống ma vương a. Babidi ma pháp xác thật rất lợi hại. Lấy như vậy gầy yếu thân hình khống chế như vậy khổng lồ ma lực. Bất luận kẻ nào tới. Đều sẽ xưng hắn một câu thiên tài. Nhưng vạn sự vạn vật đều có cực hạn. Hắn có thể ngăn lại Yamcha. Nhưng ngăn không được trong truyền thuyết siêu Saiya. Kêu không chút nghĩ ngợi. Một quyền nện ở không khí trên tường, toàn bộ ma pháp liên quan mặt đất. Chung quanh kiến trúc cùng nhân loại đều đi theo nàng cự lực mà lắc lư một chút. Vô hình vô chất khí trên tường trải rộng vết rạn. Này đó cái khe rậm rạp, người thường đều có thể nhìn đến. Babidi hoảng sợ, vội vàng thao tác càng nhiều ma lực tiến hành gia cố. Nhưng chung quy là chậm một bước, kêu đệ nhị quyền hoàn toàn đánh nát khí tường, Hoa Hướng Dương. Theo sát sau đó, cộng sát hôi cốt. Tiểu cô nương từ Kaguya bên kia học xong chiêu này. Rinnegan nhìn đến không khí chướng vách bị phá sau. Không đợi ma đạo sư chữa trị. Liền lặng yên không một tiếng động mà ném ra một quả đen nhánh gai xương. Babidi ngơ ngác mà nhìn. Chát ở chính mình bụng nhỏ chỗ. Như là chủy thủ giống nhau gai xương. Biểu tình kinh ngạc. Thân thể hắn ở nhanh chóng tan rã. Ma bư. Mau tới cứu ta. Hắn thanh âm cực kỳ mỏng manh. Ly đến quá xa. Thanh âm căn bản là không truyền lại qua đi. Cho dù truyền lại qua đi cũng vô dụng. Ma bư căn bản là không quen biết hắn. Cứu ngươi. Ngươi là ai a? Babidi run rẩy mà vươn một bàn tay. Liền 5 giây đều không đến. Hắn đã bị phân giải thành một đống cho bụi. Thi pháp giả tử vong. Không khí chướng vách biến mất. Người thường cũng không suy nghĩ cẩn thận này trong đó nguyên do. Nhanh chân liền chạy. Tấu chương xong. Hết chương.